Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, lần thứ hai tín hiệu. Tại Joshua bằng vào cương chi lực tầm nhìn, dễ như trở bàn tay xem thấu trước mắt long nhân thiếu nữ trên bản chất là một đoàn tạo hình sử lai. Mỗ lúc, tức khắc hắn liền lâm vào ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ. Syndicate không phải một đầu viêm ma sao? Không đúng, cũng không ai nói viêm ma nhất định phải là hùng. Đây là tư duy chỗ nhầm lẫn. Cũng không đúng, viêm ma căn bản cũng không có giới tính. Bất quá liền xem như dạng này. Vì cái gì Syndicate chọn Lisa hình tượng tạo hình? Này hoàn toàn không phù hợp ngày thường nhận biết. Sau đó tình huống, khó mà dùng ngôn ngữ tự thuật. Nói tóm lại, tại mấy phút đồng hồ sau, Joshua một tay nhấc lấy ủ rũ cúi đầu hắc. Một tay nhấc lấy sống không thể luyến Syndicate đến tới lãnh chúa phủ cửa chính lúc. Tức khắc lãnh chúa phủ một đại bang người liền phần phật tập hợp một chỗ. Trên mặt ngạc nhiên hỏi cái này hỏi cái kia, trong đó thậm chí còn có chính quy Lisa. Long nhân thiếu nữ mới vừa cùng đom đóm cùng một chỗ theo công xưởng khu bên kia trở về. Tựa hồ là phòng ở mới mua những đồ dùng trong nhà. Đoạn thời gian trước, Lisa bất thình lình biểu thị chính mình không muốn ở trường học ký túc xá. Muốn chính mình tìm một ngôi nhà đơn độc ở. Này bình thường yêu cầu tự nhiên không ai lại cự tuyệt. Còn như tiền, Lisa trong tay học phần nếu như chuyển đổi thành kim loại quý. Thậm chí đủ mua xuống lãnh chúa phủ xung quanh đơn độc đầu biệt thự. Nhưng long nhân thiếu nữ chỉ là tại Nam Thành công xưởng khu mua một tòa lầu nhỏ. Sau đó liền lập tức rời đi vào. Công xưởng khu hoàn cảnh kỳ thật cũng không tính rất tốt. Nhưng tương đối cao ma lực bức xạ đối Lisa mà nói không là vấn đề. Sát vách thậm chí một cặp nhiệt tình huynh muội hỗ trợ. Nghe nói Gaka tựa hồ cũng coi là Winterford học viện một thành viên. Nghe được cuối cùng, lẫm tổng kết rất đúng chỗ. Cho nên nói, bởi vì Syndicate biến thành hình dạng của ngươi, vì để tránh cho hiểu lầm, cũng thật sự là không biết giải thích thế nào. Cho nên liền dứt khoát trước rời ra ngoài ở. Kỳ thật ta cũng nghĩ rời ra ngoài. Gãi gãi đầu, Lisa ngượng ngùng cười cười. Nhưng chủ yếu vẫn là muốn một cái nhà thuộc về mình. Dạng này càng thêm an tâm một chút. Mà đổi thành một bên, Syndicate ngay tại một bên thẳng thắn. Đại nhân ngươi lần trước giúp ta tạo hình lúc, nói có thể theo chính mình tâm ý tạo nên một cái thân thể mới. Lúc này viêm ma ngồi đàng hoàng, trên ghế, nói chuyện cụ thể đi qua. Có thể ta cuối cùng là cái viêm ma, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nhân loại thân thể có lẽ làm sao tạo ra. Đợi đến sau khi về nhà ngủ một giấc, lên tới mơ mơ màng màng liền biến thành cái bộ dáng này. Bản năng à, tại Lisa thể nội, xem như thân thể đối phương một bộ phận nán lại quá lâu. Dẫn đến không chỉ là huyết mạch liên hệ, liền ngay cả sinh mệnh bản chất cũng bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau. Joshua cũng là không phải khảo, cha hắn chủ yếu chính là hiếu kỳ viêm ma hình thái chuyển biến. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này rất bình thường. Cao cấp sử lai mỗ cùng thâm uyên đống bùn nhão quái hoàn toàn chính xác có thông qua nuốt chửng những sinh vật khác, thu hoạch được những sinh vật khác hình thái biến hình năng lực. Syndicate bản thể tự nhiên cũng là như thế, thậm chí càng cao đẳng hơn, có thể thuận theo cảnh vật chung quanh mà thay đổi, rất trí cường hóa hình trạng thái. Nhưng cùng cái khác đồng loại khác biệt, bọn chúng là nuốt chửng cái khác sinh vật từ đó thu hoạch được hữu hình thân thể. Mà Syndicate từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói là bị Lisa nuốt hơn nửa năm, đảo ngược ảnh hưởng tới chính mình huyết mạch bản chất, chân thực mất mặt, không, viêm ma, nói thật, hiện tại viêm ma xưng hô thế này đều có chút không quá chuẩn xác. Lúc này Syndicate càng thêm thiện trường sử dụng sấm sét cổ long truyền thừa điện từ lực lượng. xem như viêm ma lực lượng, chỉ giữ phát nhiệt điểm này, tối đa cũng ngay tại mùa đông cấp ly ra làm cái túi chườm nóng dùng. Nghĩ bắt đầu điểm, chí ít ra hình tượng rất xinh đẹp, so người biến cái xấu bát quái tốt hơn nhiều. Đom đóm cũng là tùy tiện vỗ Syndicate bả vai. Hơn nữa nếu ngươi biến cái nam nhân hình tượng, cũng không có khả năng tiếp tục cùng Lisa ngủ cùng chỗ A cùng thiếu nữ vị thành niên ở chung. Ngươi đây là muốn bị bắt vào Moldavia lớn ngục giam. Syndicate, A, nha, không sai. Đầu đội lên một đoàn tiểu quang hắc cũng thêm dầu thêm mỡ nói. Ngươi thế mà dựa vào Lisa đáng yêu hình tượng dụ dỗ ta xuất môn đánh bài. Thật sự là quá phận. Đinh linh, thật sự là quá phận. Syndicate, ngoặc kép, về cùng đế là việc nhỏ xen giữa. Không phải cái gì quá không được đại sự. Y theo số 3 thuyết pháp, chính là ngày nhớ đêm mong người nào đó, dẫn đến chính mình biến thành người nào đó. Đám người khó được đoàn tụ cùng một chỗ, tại lãnh chúa phủ ăn bữa cơm. Đáng tiếc tiểu đội thứ nhất lúc này ngay tại Euro Sơn Mạch làm nhiệm vụ. Không phải vậy cùng một chỗ kêu lên, do học sinh đoàn đội liền xem như tề tụ, nhưng liền xem như thế. Joshua cũng thông qua tin tức đầu cuối miễn cưỡng đối phương một phen. Lúc này, tiểu đội thứ nhất bên trong, lúc đầu 4 người đã nhanh muốn tốt nghiệp, mà thực lực cũng tại như thế 6-7 năm tinh xảo huấn luyện cùng cường độ cao chiến đấu bên trong. Sắp đến hoàng kim cảnh giới trên thực tế, cầm đầu Ivan đã tại lần trước thăm dò thế giới dưới lòng đất lúc chạm đến hoàng kim thành lũy. Gần nhất càng là bước vào hoàng kim cảnh giới, nhưng dù sao người bình thường không hề giống là Joshua. Sau khi tiến vào liền trực tiếp vững chắc, hắn còn cần một đoạn thời gian lắng đọng mới có thể hoàn toàn ổn định chính mình lực lượng mức năng. Lượng bay vọt, mà ngoại trừ Ivan bên ngoài, muội muội của hắn Amira xem như chuyển chức thành dịch rồng pháp sư, nói trắng ra là chính là dưỡng. Rồng pháp sư, vị này phía trước thợ săn thiếu nữ có cực kỳ đáng sợ nguyên tố thân cùng thiên phú. Tại không có quấy nhiễu tình huống dưới có thể nhanh chóng phóng thích đại lượng cao uy lực ma pháp. Đem một mảnh nhỏ rừng rậm trực tiếp đánh hôi phi yên diệt. Là chân chính pháo đài. Hiện tại là tiểu đội thứ nhất đội ngũ bảo hộ nàng. Nhưng về sau, chỉ cần đầu kia bạch long lớn lên, nàng liền có thể độc lập chiến đấu. Mà cũng không trương dương. Thậm chí dị thường điệu thấp Karin. Kỳ thật cũng tiếp cận đột phá hoàng kim cảnh giới, nàng đã tại thể nội cấu trúc ra vững chắc nguyên tố lò luyện. Có thể thông qua tiêu hao thể nội dự trữ ma lực vật chất cấp tốc hồi âm ma lực, phóng thích viễn siêu nó mức độ ma pháp, mà cái này nguyên tố lò luyện cấu tạo, nhưng thật ra là do xua thể nội dung hạch tâm phía trước bố trí. Chỉ cần Karin từng bước một tiến về phía trước rảo bước tiến lên. Như vậy nàng cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành có thể khống chế thái dương chi lực tồn tại. Thất hoàng tử Anba thực lực tiến bộ bình thường. Đấu khí ổn bên trong có lên. Không để cho người lo lắng. Nhưng cũng không có gì ngoài dự liệu tiến triển. Còn như ma pháp phương diện cũng là như thế. Bất quá nghe nói hắn gần nhất học được nấu nướng một tay thức ăn ngon. Lệnh trong đội đám người cảm thấy không bằng. Hắn thậm chí còn học xong phân phối trang bị ma năng khôi lỗi. Tại ma năng công trình học phương diện thể hiện ra không thể tưởng tượng thiên phú. Đuốp nít nhưng là nhất không giống bình thường một cái kia. Lúc này hắn ngay tại cái nào đó địa phương bí ẩn bế quan. Tịnh không cùng tiểu đội thứ nhất tham dự nhiệm vụ, nghe nói hắn đang lợi dụng cường hóa ma pháp cùng ma lực nguyên tố cải tạo thân thể của mình. Chính thăng hoa sinh mệnh bản chất, tiến tới từng bước một trở thành siêu việt tầm thường nhân loại siêu phàm tồn tại. Nói thật, này kỳ thật chính là trực tiếp thông hướng truyền kỳ con đường. Là giống như truyền kỳ phù văn pháp sư, lực chi cực ý. Banier con đường, nếu để cho Joshua nói, hắn tất cả học sinh bên trong ai có khả năng nhất cái thứ nhất đến cực ý. Như vậy tất nhiên là Nick không thể nghi ngờ. Cho dù là trước mắt thực lực cao nhất Lisa cũng không được. Sau bữa ăn, Lisa vui vui sướng sướng dắt Syndicat tay, hướng Joshua bọn người cáo biệt. Sau đó trở về chính mình ở vào Nam Thành khu phòng. Mà lãnh chúa phủ mọi người thấy đối phương rời khỏi. Sau đó liền như bình thường dạng kia thu thập. Joshua trở lại thư phòng, hắn rất lâu không có trở về nơi này. Chiến sĩ vươn tay, sờ lên thư phòng một bên treo trên vách tường thế giới địa đồ. Phía trên lấm ta lấm tấm hiện đầy phần đông hồng sắc cùng màu đen điểm nhỏ. Có một số điểm xuống mặt còn có mấy hàng chữ nhỏ. Kia là hắn xuyên Việt ban đầu. Tại trên địa đồ ghi lại các loại đại sự kiện. Tỉ như nói cuồng long tập kích mục tiêu. Đế quốc nội chiến. Mỗi cái hoàng tử hoàng nữ thế lực đại bản doanh. Một bộ phận tà giáo đồ nơi tụ tập. Đủ loại đủ loại. Khi đó hắn còn nhớ rõ đồ vật. Cơ bản đều điểm vào phía trên. Để hắn tỉnh táo chính mình sở tại thế giới là cỡ nào nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, Joshua khẽ cười một tiếng, tiện tay vung lên, ngân sắc quang mang lấp lóe, lúc đầu đã biến thành ố vàng cũ lớn lục địa đồ bị thay đổi, đặt vào trong ngăn kéo, mà một đạo hoàn toàn mới 3D màn sáng cứ như vậy xuất hiện ở trên vách tường kia là tất cả microp. Thế giới chỗ thế giới tinh hà mô hình. Có thể trông thấy, ngàn ngàn vạn vạn tinh thần lóe ra huy quang, mà một khỏa dễ thấy ngôi sao màu đỏ tại ranh giới chỗ lấp lóe. Đó chính là microp thế giới vị trí, nhưng Joshua tựa hồ vẫn đang không hài lòng lắm. Hắn lắc đầu, đem to lớn thế giới tinh hà mô hình thu nhỏ tới nhỏ bé không gì sánh được sau đó. Hắn tại cách thế giới tinh hà chỗ xa vô cùng. Đốt sáng lên một khỏa sáng tỏ không gì sánh được, cực lớn đến ức ức vạn vạn thế giới tập hợp cùng một chỗ cũng không cách nào so sánh quang cầu. Kia là sơ thủy chi hỏa giả lập mô hình, bởi vì thế gian không tồn tại bất luận cái gì có thể hình dung nó thuật ngữ. Có thể bắt chước sự vật của nó, mà ngoại trừ kia một đoàn nhỏ thế giới tinh hà cùng sơ thủy chi hỏa bên ngoài. Đang đông nguyên vũ trụ đều một mảnh đen kịt, bị u ám mê vụ bao phủ. Joshua gật gật đầu, đây mới là trong lòng của hắn đa nguyên vũ trụ. Sau đó, chiến sĩ liền đứng tại này mô hình trước, lâm vào lâu dài trầm tư, mở cửa, chuẩn bị dọn dẹp một chút thư phòng lẫm tại nhìn thấy dạng này Joshua về sau. Liền lặng lẽ đóng cửa rời khỏi. Mà số 3 hùng đom đóm cũng đang len lén mắt nhìn về sau. Cũng lại không tiếp tục quấy rầy. Sáng sớm ngày thứ 2, Joshua mới thở dài, lại không nhìn chăm chú cái này đa nguyên vũ trụ mô hình. Mà là quay đầu rời khỏi, tiếp tục bày ra có quan hệ với chữa trị cột sáng, thí nghiệm. Cùng đối tự thân lực lượng mài giũa, bận rộn tăng cường thời gian phi tốc trước kia. Thời gian rất mau tới sao băng năm 838 ngày mùng 3 tháng 3. Mà liền tại một ngày này, ở vào Winterford lòng đất không bụi phòng thí nghiệm, còn tại đối chữa trị cột sáng tiến hành hệ thống ưu hóa Joshua. Đạt được vô danh công nhân kỹ thuật thông chi, tiên sinh, có đến từ thất thần giáo hội thông tin xin ngài tiếp nhập. Vô danh công nhân kỹ thuật tại hôn mê. Sau ngày thứ 2 liền thức tỉnh, hắn tại biết được chính mình mong đợi văn minh kỳ thật cũng không tồn tại. Mà nguyên bản tuyệt vọng thế giới cũng đã bị cương mãng tái tạo về sau. Liền thở dài, từ bỏ trở về Siberia thế giới suy nghĩ, không có ý nghĩa sự tình. Liền xem như ta đồng tộc một lần nữa cấu trúc ra văn minh. Cũng cùng ta phía trước chỗ mong đợi hoàn toàn không giống. Huống hồ. Cái này thế giới càng thêm có thú. Không phải sao? Vô danh dứt khoát trực tiếp. Cũng không có cái gì che che lấp lấp suy nghĩ. Đều đã đến tới tân thế giới. Vậy liền tại tân thế giới sống sót. Người tóm lại là phải đi về phía trước. Hướng về phía trước trông. còn như Vô Danh danh tự, liền tên là Vô Danh. Đây là chính hắn quyết định sự tình, y theo đối phương tới nói. Vậy chính là có người tên là Bụi Cây, có người tên là Giá Chư, còn có người danh tự ý tứ trực tiếp là một cái nhi tử. Như vậy hắn liền tên là không có danh tự, cũng không có quan hệ gì. Nói tóm lại, hiện tại Vô Danh xem như Winterford học viện đặc biệt xính linh hồn học cùng khôi lỗi học giảng sư, đang tiếp thụ giáo sư huấn luyện, chuẩn bị tại ngày sau tại ma năng cấu sắp xếp hệ phía dưới mới mở một môn trí năng cấu trúc ngành học. Mà tại hắn chính thức tiền nhiệm phía trước, hắn thỉnh thoảng còn biết xem như Joshua thí nghiệm trợ thủ, giúp hắn xử lý thí nghiệm có quan hệ với chữa trị cột sáng công việc. Joshua khi nghe thấy Vô Danh về sau, liền dừng lại trong tay công việc. Hắn nhanh chân đi hướng phòng thí nghiệm bên ngoài, cau mày hỏi, thất thần giáo hội, là lão giáo hoàng tìm ta có chuyện gì? Luôn cảm giác không phải gì đó tin tức tốt, nhưng sự thật chứng minh, lần này Joshua dự cảm sai. Joshua, trước nay chưa từng có tin tức tốt. Thông tin mật thất, màn sáng bên kia, Joshua khó được trông thấy giáo hoàng Eagle lộ ra như thế vui vẻ biểu lộ. Trong ký ức của hắn, vị này vì microbe thế giới chúng sinh vất vả cả đời lão nhân trên cơ bản vẫn luôn là đầy mặt vẻ u sầu, có rất ít qua phát ra từ nội tâm, thoải mái cười to thời điểm. Nhưng bây giờ, đối phương lại cười vuốt chính mình màu trắng râu ria, liền ngay cả không cẩn thận bạt đi một cái, để sợi râu hóa thành thánh quang tiêu tán không để bụng. Mấy ngày trước đây, Thánh Sơn chiến hạm tại thông thường tuần sát hư không bên trong tiếp thu được bất ngờ tin tức chúng ta lại một lần nữa nhận lấy thống hợp lớn kho dữ liệu thư cầu viện số chân thực. Lần này cho dù là Joshua cũng không nhịn được phóng đại thanh âm, có thể xác định phương vị sao? Lần này các người đã sớm chuẩn bị, coi như không có cách nào xác định tọa độ, chí ít cũng có thể thu nhỏ khả năng phạm vi a. Đúng là như thế, chúng ta đã xác nhận tín hiệu vị trí khu vực. Màn sáng một bên khác, lão giáo hoàng biểu lộ có chút cảm khái, cùng chúng ta ngay từ đầu suy đoán hoàn toàn không giống. Tín hiệu nguồn gốc ở vào hư không đại tuyền, qua một chỗ trong hư không tăm tối, nơi đó tinh thần quang mang ảm đạm, đại bộ phận đều là tĩnh mịch thế giới, cho nên ngay từ đầu liền không có làm trọng điểm điều tra đối tượng. Mà chúng ta sớm nhất tuyển định khả năng phạm vi cùng cái này khu vực kém thật sự là quá xa. Nếu như mù quáng tìm tòi, khả năng bây giờ còn chưa tìm được nửa điểm manh mối. Ngay từ đầu, Eagle cùng Joshua đều dự định từ bỏ cứu vãn thống hợp lớn kho dữ liệu bên trong thủ hộ giả, bởi vì bọn hắn thật sự là lực có chưa đến, hư không quá lớn, mà người quá ít, tại không có chuẩn xác tín hiệu tọa độ tình huống dưới. Tìm tòi hư không là cần lấy 10 năm là tính toán đơn vị hành động lớn. Vì cứu một chút kỳ thật nhất định phải chết người, lãng phí một cái thế giới vốn là số lượng không nhiều hư không cấp lực lượng. Thật sự là quá mức cảm tính hóa. Hoàn toàn không phù hợp văn minh lợi ích. Đương nhiên, tuyệt đối lý trí cũng không phải là bọn hắn mong muốn. Chỉ là vốn là không hiểu ra sao, muốn cứu cũng không biết theo gì ra tay. Hơn nữa cân nhắc tới hư không bên trong tin tức truyền lại gian nan, mục tiêu không chừng đã sớm chết, áp căn không cứu được. Nhưng lần này, có đại khái khu vực khóa chặt, như vậy thì xem như tìm tòi thế giới cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần mục tiêu minh xác lên tới, xác định mục tiêu sống sót, như vậy thì có thể nếm thử cứu viện hành động. Lần này tín hiệu, nội dung cùng bên trên một lần như nhau, đều nói là phía trong tuần hoàn trận pháp đã hư hao. Bọn hắn hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng gần nhất bọn hắn vị trí không có vật gì hư vô hắc ám, bên trong xuất hiện đại lượng nhỏ li ti vật chất vân vụ. Thông qua thu thập những này vật chất, bọn hắn lúc này mới trèo trống cho tới bây giờ. Đồng phát ra đầu thứ hai thư cầu viện số. Eagle như thế nói, hắn đem thu tập được nguyên bản hành tinh truyền lại cấp Joshua. Mà Joshua tại cảm giác một cái chớp mắt về sau, liền nghiêm túc gật gật đầu, nhìn lại bọn hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Có thể bắt đầu hành động, nguyên bản không cứu được, cho nên mới dự định từ bỏ. Nhưng bây giờ nếu đều đã biết phạm vi, lại không thử một chút liền quá phận. Lão dạy Hoàng Hân an ủi nhẹ gật đầu. Hắn đối với vô pháp cứu vãn lớn kho dữ liệu thủ hộ giả chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Than vãn chính mình bất lực, nhưng bây giờ sự tình có chuyển cơ. Hắn đương nhiên lại từ đáy lòng cao hứng. Đúng là như thế, dù sao, bọn hắn cũng là chúng ta đồng bào. Như vậy tiếp xuống, ta liền đi thông chi Israel, Nostradamus, chút sau ta lại đi vạn giới tế tự tràng một lần. Ngắn ngủi suy tư về sau, Joshua lập tức đánh nhịp làm ra quyết định, như nhau cũng là thời điểm, để đế quốc đối ngoại tham tác bộ tiến hành lần thứ nhất thực tiễn thăm dò. Mà ta tạo vật, nói, chiến sĩ quay đầu, ánh mắt xuyên thấu vách tường, nhìn về phía nguyên sơ không bụi trong phòng thí nghiệm chữa trị cột sáng. Hắn lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Cũng có thể chân chính thử một chút công hiệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.